Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1035, Yêu Tinh Học Viện, 49. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nhận thua hay không? Cố Thiền Vũ lại hỏi một lần. Cố Thiền Vũ khí lực phi thường lớn, mỗi một quyền đều đánh tới lang đằng trong thịt, xương cốt đều có một loại muốn nát cảm giác. Nhìn ép trên người mình nữ nhân, lang đằng chưa hề cảm thấy như thế xấu hổ phẫn hận. Hắn mở ra răng nanh đi công kích Cố Thiền Vũ. Thấy lang đằng như thế chết cũng không hối cải, Cố Thiền Vũ cũng không khách khí nữa, siết quả đấm bắt đầu cuồng đánh lang đằng. Lang đằng phi thường mạnh miệng, tuy rằng đã bị đánh thành hùng dạng, nhưng hắn liền chết không chịu nhận thua, cuối cùng bị Cố Thiền Vũ đánh hôn mê bất tỉnh. Đạo sư một mặt thấm mồ hôi đi đến đổ sụp lôi đài, sau đó tuyên bố Cố Thiền Vũ thu hoạch được lần tranh tài này thắng lợi. Cố Thiền Vũ lau một cái mồ hôi, mệt mỏi thật cũng không muốn nói ra lời nói, lần này nàng cùng lang đằng đánh nhau đơn thuần là liều mạng thể lực. Trải qua hung hãn như vậy một trận chiến, Cố Thiền Vũ triệt đề tại học viện nổi danh, không chỉ có bởi vì nàng đánh bại lang đằng, còn là bởi vì Cố Thiền Vũ là học viện từ trước tới nay cường đại nhất nữ học sinh, hơn nữa rất có thể sẽ cầm tới cách đấu thi đấu hạng nhất. Tuyên bố Cố Thiền Vũ thắng sau, đạo sư liền mau để người đem lang đằng khiêng xuống đi cứu trị. Lôi đài đều sập, thi đấu chỉ có thể tạm thời kết thúc, học viện để các học sinh tất cả về nhà. Nghe nói Cố Thiền Vũ đem học viện lợi hại nhất học sinh đánh mất đi, nguyên chủ một nhà phi thường chấn kinh mừng rỡ, cảm thấy trong gia tộc rốt cục xuất hiện một thiên tài. Hùng mụ mụ để ăn mừng Cố Thiền Vũ chiến thắng, làm một bàn lớn đồ ăn. Tất cả mọi người biểu đạt đối Cố Thiền Vũ chúc mừng. Chỉ có Thỏ Lãnh Nguyệt một người yên lặng ăn thịt, từ đầu tới đuôi không nói một lời. Ăn no về sau, Thỏ Lãnh Nguyệt liền ổ đến Cố Thiền Vũ trên đùi, uể oải ngủ. Trông thấy Cố Thiền Vũ đột nhiên lại không hiểu ra sao trở nên béo, nguyên chủ người một nhà. Cố Thiền Vũ cũng phi thường im lặng, nàng đưa tay chiếu vào Thỏ Lãnh Nguyệt đầu liền hung hăng vỗ một cái. Cố Thiền Vũ mặc dù không có dùng toàn thân lực đạo, nhưng ra tay cũng không nhẹ. Không nghĩ tới Thỏ Lãnh Nguyệt chỉ là run lên lông xù lỗ tai, sau đó xoay người lại ngủ thiếp đi, một chút việc cũng không có dáng vẻ. Cố Thiền Vũ, gia hồn này nhìn yếu đuối, nhưng thực tế xương cốt lại phi thường cứng rắn. Không hề nghi ngờ, lần này Cố Thiền Vũ cầm xuống cách đấu thi đấu hạng nhất, thành vì lần này cách đấu thi đấu lớn nhất hắc mã. Cố Thiền Vũ cầm xuống thi đấu một, Thỏ Viễn cùng Hồ Tinh bọn họ liền đến cùng Cố Thiền Vũ chúc mừng. Bởi vì là học viện từ trước tới nay cái thứ nhất giống cái nữ quán quân, Cố Thiền Vũ tại học viện có thụ chú ý, thế giới này cũng là lấy cường giả vi tôn, tất cả mọi người ngưỡng mộ cường giả, như thế để Cố Thiền Vũ nhân duyên tốt hơn nhiều. Bởi vì lang đằng bị Cố Thiền Vũ đả thương, hơn nữa vô cùng nghiêm trọng, cho nên khoảng thời gian này hắn vẫn luôn không đến học viện. Những cái kia ngưỡng mộ lang đằng yêu tinh, không có tìm Cố Thiền Vũ cha, đoán chừng là muốn nhặt quả hồng mềm bóp. Cho nên bọn họ đều thành đoàn đi khi dễ Dương Miên Miên. Những này nữ yêu tinh đều cảm thấy lang đằng sở dĩ sẽ thua. Khẳng định là Dương Miên Miên cuối cùng quân lấy lang đằng, để lang đằng không có thời gian tu luyện, cho nên thời điểm tranh tài mới có thể thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn thịt yêu tinh khi dễ để ăn cỏ yêu tinh cũng không dám cùng Dương Miên Miên chơi. Tất cả mọi người bắt đầu cô lập Dương Miên Miên. Nguyên kịch bản trong. Dương Miên Miên bị cô lập thời điểm có nguyên chủ giúp nàng, về sau lang đằng dùng gia tộc thế lực giải quyết hết thảy, này mới khiến Dương Miên Miên lại lần nữa về tới cuộc sống yên tĩnh. Hiện tại Cố Thiền Vũ tất nhiên không có khả năng xen vào việc của người khác, Dương Miên Miên yêu làm sao thì làm sao, nàng mới lười nhắc quản. Lang đằng lại tụ thương ở nhà dưỡng thương, càng không khả năng giúp Dương Miên Miên đối phó những này khi dễ nàng người. Cách chương.